Chương 1011, đường về nhà. 1.011, đường về nhà. Đủ rồi, Cố Lăng Phi đánh gãy Lữ Thụ nói, nếu như nàng lại không đánh gãy Lữ Thụ, thật là có điểm lo lắng một đám kiếm lưu người hậu tuyển tại Lữ Thụ chỉ huy kế tiếp ca năm múa. Lữ Thụ yên lặng đứng đấy buông buông tay, ngươi để cho ta nói chút gì. Nguyên bản Lữ Thụ là muốn trực tiếp nhớ kỹ những thứ này kiếm lưu bên trong người đều tên gọi là gì vậy. Kết quả hắn không nghĩ tới chính là cái này một đợt cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá người thực sự nhiều lắm. Căn bản không nhìn rõ ai là ai, liền ngay cả hàng rào ngoại nhìn xa xa nơi này ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực đánh giá. Tâm tình tiêu cực giá trị quá nhiều, cũng có buồn rầu a. Cố Lăng Phi ngồi tại báo đen trên đỉnh đầu âm thanh lạnh lùng nói, cầu phúc. Lúc này kiếm lưu đệ tử đứng tại kia hai tòa pho tượng bên cạnh song song gạt ra, Lữ Thụ lúc này mới chú ý tới pho tượng kia phía dưới là có bàn trà. Sau đó Cố Lăng Phi trước quỳ tại đó nữ nhân pho tượng phía dưới nói ra, sư tôn ở trên. Mời phù hộ ta kiếm lư kiếm đạo vĩnh xương. Sau đó Cố Lăng Phi lại quỳ tại đó tên nam tử pho tượng trước mặt nói ra, nguyện thần vương hộ ta trăm họ chu toàn. Lữ Thụ kinh ngạc, đây chính là lão thần vương cùng kiếm lư chi chủ a, kiếm lư vị kia không phải còn chưa có chết đó sao, đây là dứt khoát liền muốn đem hai vị này thần hóa thành tín ngưỡng. Hắn vụng trộm quan sát một chút bên cạnh biểu tình của tất cả mọi người, tự hồ tất cả mọi người quen thuộc, cũng không có cảm thấy cái này cầu phúc nghi thức có gì không ổn. Lữ Thụ lại lần nữa nhìn về phía kia hai tòa pho tượng, chỉ là không biết pho tượng kia người nào chỗ khác, vẻn vẹn pho tượng liền có một cổ tinh khí thần ở bên trong. Bình thường tình huống dưới pho tượng loại vật này rất khó trở lại như cũ ra nguyên chủ nhân hình dạng, cho nên chủ yếu nhìn hay là khí chất cùng tinh thần. Khi kiếm lư chi chủ thân là nữ tính khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mặt mày bên trong tựa hồ còn chứa một tia sát khí, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhớ tới đối phương nói câu nói kia đến, thiên hạ này phong cảnh, ta chỉ cần ba phần, nói ba phần. Liền thật là ba phần, thân là nữ tử, đây là cỡ nào bao la hùng vĩ ý chí, mà kia thần vương pho tượng, Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy bộ dáng của đối phương, lại cảm giác khí chất kia phức tạp đến khó lấy nói rõ, tự hồ đối phương trong lòng có cổ không rõ khí phách, cái này khiến Lữ Thụ rất kinh ngạc, một cái thế giới chúa tể, chẳng lẽ không nên là bá khí loại hình khí chất à, nhưng vào lúc này, kiếm lư đệ tử từng cái tiến lên quỳ lạy, sau đó liền những người dự bị, đến phiên người hậu tuyển lúc Du Văn Thao mở miệng liền nói ra. Nguyện kiếm lư chủ nhân phù hộ ta thuận lợi tiến vào kiếm lư, ta Du Văn Thao nguyện vì kiếm lư thủ hộ thiên hạ thương sinh. Kết quả chậm rãi Lữ Thụ liền phát hiện trước mặt hắn người càng ngày càng ít, sau đó, liền đến phiên hắn. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày đi qua quỳ gối thần vương pho tượng trước mặt bình tĩnh nói ra, thần vương, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, tài nguyên rộng tiến vào. Ngay một khắc này, bên cạnh hết thảy đều yên tĩnh lại, phản phất có như vậy một cái chốt mở trong tay Lữ Thụ, chỉ cần hắn ấn xuống, thế giới liền yên lặng. Nhưng là đại gia khó khăn nhất tiếp nhận cũng là nhất không thể tưởng tượng sự tình là, cái này chốt mở tại sao muốn xuất hiện trong tay Lữ Thụ, ăn dưa quần chúng ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thụ, Cố Lăng Phi cũng ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thụ, bên cạnh những người dự bị cũng ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thụ, nhiều năm như vậy cầu phúc nghi thức đến đây, bình thường những người dự bị cầu phúc xong, lão bách tính môn liền nên ở bên ngoài quỳ thành một mảnh chủ động cầu phúc, nhưng là nhiều năm như vậy, đại gia vẫn luôn là cầu thần vương cùng kiếm lư chủ nhân phù hộ. Đây là bọn hắn thứ nhất nhìn thấy có người chúc phúc thần vương, bệnh tâm thần A, đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Du Văn Thao. Đến từ. Lữ Thụ đứng dậy nhìn xem những cái kia ánh mắt chất vấn nói ra, ngươi không cảm thấy các ngươi đối thần vương cùng kiếm lư chủ nhân rất không thành kính sao, người ta vì cái gì phù hộ các ngươi, nếu như các ngươi tôn trọng tôn kính bọn hắn, liền nên chúc bọn hắn qua rất tốt A. Hiện tại bọn hắn nói không chừng ngay tại thần quốc bên trong vui vui sướng sướng sinh hoạt đây, các ngươi một khẩn cầu phù hộ, người ta còn phải từ thần quốc trở về phù hộ các ngươi, đúng à, các ngươi chính là như thế đối đãi chính mình tôn kính người sao. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lời nói này trực tiếp cho Cố Lăng Phi bọn hắn tất cả đều nói không phản bác được, Cố Lăng Phi nhẫn nhịn nửa ngày, cút. Lữ Thụ thành thành thật thật thối lui đến một bên. Chính mình mới đến hay là không nên quá dễ thấy tương đối tốt, sau đó tràn diện lại xấu hổ xuống tới, Cố Lăng Phi quên bước kế tiếp nên làm gì, ăn dưa quần chúng bỗng nhiên cảm giác chính mình hôm nay thật không uổng công a, cái này giống như là người thu thập bỗng nhiên tìm ra một viên trân quý sai tệ, cũng bởi vì nó ấn khắc là sai, cho nên nó mới cùng chúng khác biệt có cất giữ giá trị, hôm nay tán đi sau bọn hắn liền có thể trở về nói cho những cái kia không có tới nhìn đám người, các ngươi thua thiệt lớn a, ngươi biết không, nay thiên kiếm lư bên trong. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thụ, nếu không ngươi đi trước đằng sau nghỉ ngơi đi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Nàng nói như vậy là bởi vì Lữ Thụ căn bản cũng không cần tham gia khảo hạch, đã là kiếm lư đệ tử còn tham gia cái gì khảo hạch. Lữ Thụ khiêm tốn nói, Ta cảm thấy hay là công bằng lý do tương đối tốt, ta nguyện ý cùng những người dự bị này cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Lữ Thụ lời còn chưa nói hết đây, rất nhiều tuyển thủ trong lòng liền lạnh một nửa, ngươi mẹ nó đi nhanh lên được không, đại gia tạm thời cũng không quá muốn nhìn đến ngươi. Cố Lăng Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không? Lúc này nàng bên cạnh báo đen bỗng nhiên thu nhỏ, lại biến thành một thanh màu đen kiếm trôi nổi tại Cố Lăng Phi bên cạnh, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, cái này báo đen lại là một thanh kiếm, hắn trước kia gặp qua pháp khí bên trong có khí linh, có thể pháp khí bản thân hay là pháp khí A, không nghĩ tới nơi này vậy mà nhìn thấy một thanh có khả năng trực tiếp biến thành nhất phẩm sinh linh thần vật, mà còn nếu là nhất phẩm, vậy liền khẳng định biết bay đi, cái này có thể so sánh chính mình bay trên trời lấy có khí thế nhiều. Bất quá mắt thấy lấy Cố Lăng Phi muốn động thủ dáng vẻ, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, ta tùy tiện đi một chút nhìn xem, các ngươi tiếp tục, có việc nhớ kỹ gọi ta. Nói Lữ Thụ liền hướng Kiếm Lư đằng sau đi đến, cũng mặc kệ người đứng phía sau nghĩ như thế nào, Kiếm Lư những người dự bị đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Lữ Thụ lúc này giống như là không có người quản giống như trực tiếp hướng về sau mặt Liên Miên nhà tranh đi đến, lúc này hắn mới phát giác được những thứ này nhà tranh tọa lạc vị trí cũng rất có giảng cứu. Nhìn thẳng đi qua lại có loại đình viện cảm giác, không thể nhìn thấy phần cuối, vượt qua một tòa nhà tranh, đằng sau còn có thể để cho người ta có loại phong hồi lộ chuyển khúc chiết cảm giác, nhà tranh dĩ nhiên không phải rất nhỏ nhà tranh, đi đến chỗ gần, mỗi một tòa nhà tranh kỳ thật đều lớn như là biệt thự, thậm chí trung tâm nhất còn có một tòa như là cung điện nhà tranh kiến trúc, còn dị thường tinh xảo. Lữ Thụ không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy nhìn thấy một tòa nhà tranh phía trên treo một khối thật đơn giản tấm biển, tàn thư, hắn nhớ tới chính mình gia nhập Kiếm Lư mục đích cũng không chính là vì tìm kiếm Kiếm Lư từ thần hoàng cung sao chép tới điển tịch sao, hắn nhịp tim có điểm gia tốc, đường về nhà đang ở trước mắt. A, à, đầu tháng, cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu gần nhất đổi mới là thật ổn định, ta cũng nhịn không được muốn khoa khoa chính mình, người đăng, Tu An A2.